Xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như là những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, sau khi thôn vệ vũ xuất tam trọng, Lục Thiên Du do dự một lát rồi lập tức đi về phía vũ xuất ngũ trọng gọt lại. Nhìn bộ dáng của Lục Thiên Du, những người còn lại lúc này cũng đã biết Lục Thiên Du định làm gì. Lục Thiên Du lúc này không ngờ có thể trực tiếp thôn vệ chân khí của người khác. Điều này đối với tất cả mọi người có mặt ở đây mà nói, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Liên tục thôn vệ bà vũ xuất, sắc mặt của Lục Thiên Du lúc này ửng đỏ, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấn được kết. Ngày sau đó, Lục Thiên Du tiến vào trong trạng thái tu luyện. Cho đến một lát sau, quanh thân của Lục Thiên Du được bao phủ bởi một vòng quang tráo vô hình. Ba vũ xuất còn lại, cùng với ba linh xuất, lúc này không thể nào bình tĩnh lại. Trong nội tâm hoảng sợ tới tận cùng, trong mắt cũng tràn ngập sự sợ hãi. Mà lúc này đối với Lục Thiên Du mà nói, sau khi phục dụng địa linh dịch, đã là mấy tháng, mà trong mấy tháng này, tu vi của hắn đã được củng cố, cho nên lúc này thôn phệ cũng không sao. Thôn phệ chân khí vũ xuất nhị trọng, một vũ xuất tam trọng, một vũ xuất ngũ trọng. Lúc này chân khí được thôn phệ vào trong cơ thể đã tới cực hạn mà Lục Thiên Du miễn cưỡng có thể thừa nhận. Trong cơ thể lúc này cũng vô cùng no đủ, mà chân khí được thôn phệ vào cũng nhanh chóng được luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển hóa thành chân khí tinh thuần, tiến vào trong đan điền của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo số chân khí được luyện hóa, hóa thành chân khí tinh thuần của Lục Thiên Du. Tuy rằng những chân khí này tiến thẳng tới đan điền của hắn, thế nhưng chân khí bên trong kinh mạch vẫn khuếch tán ra khắp nơi trong cơ thể. Lúc này thương thế Lục Thiên Du dưới sự tầm bổ của chân khí nhanh chóng bắt đầu hồi phục. Trong thân thể của Lục Thiên Du, mỗi một tế bào đều đang tham lam hấp thụ những chân khí từ trong kinh mạch tràn ra. Tất cả đều đang khôi phục, trong lúc mơ hồ còn trở nên mạnh mẽ. Mà tốc độ này tuy rằng không phải quá nhanh, thế nhưng so với người khác thì quả thực chính là chạy như bay. Cứ như vậy, thương thế của Lục Thiên Du khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Mà việc đột phá dưới sự thôn vệ nhiều vũ xuất như vậy, muốn đột phá cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đống bừa bộn chung quanh Phi Linh Môn cũng đang bắt đầu sửa chữa. Dùng chân lực cùng với tài lực hiện tại của là Phi Linh Môn mà nói thì không thành vấn đề gì. Không tới vài ngày sau đại chiến, người dân trong phương viên mấy trăm dặm chen chúc nhau tới, tranh nhau sửa chữa Phi Linh Môn. Ai cũng biết tiền công Phi Linh Môn trả vô cùng cao, hơn nữa cũng không cắt xén. Lần trước trong Phi Linh Môn có người cắt xén tiền công đã bị trưởng môn Phi Linh Môn trực tiếp hạ lệnh giết chết. Còn lần này, người phụ trách việc sửa chữa của Phi Linh Môn, nếu như Lục Thiên Du có mặt ở đây, thì có thể nhận ra chính là tiểu nữ hài cùng với phụ thân mình. Lúc này đại hán kia trong phương viên chung quanh đối với người bình thường chính là một gia nhân, cuộc sống cũng khá hơn không ít. Bên trong Phi Linh Môn, không ít đệ tử đối với hắn cũng cực kỳ lễ độ. Phi Linh Môn muốn sửa chữa cái gì đều tìm hắn đầu tiên. Mà người Phi Linh Môn làm việc đối với người bình thường mà nói không bao giờ làm cao khi dễ dân chúng, cho nên cũng được tất cả dân chúng bảo hộ. Trong cảnh nội của Phi Linh Môn, hiện tại khắp nơi phồn vinh, dân chúng bình thường sau khi tiến cống có thể làm yên tâm làm sinh lý. Hơn nữa, tuyệt đối không gặp phải phiền phức gì. Trong cảnh nội Phi Linh Môn, nếu ai dám nháo sự thì kết cục cũng chỉ có chết mà thôi. Bởi vậy, thanh danh của Phi Linh Môn càng ngày càng cao. Ngoài cửa Phi Linh Môn không có ít người lựa chọn di chuyển vào trong, mà loại tình huống này khiến cho cảnh nội bên trong Phi Linh Môn càng ngày càng phồn hoa, đồng thời cũng đưa tới dòng máu mới cho Phi Linh Môn. Người bình thường trong cảnh nội Phi Linh Môn hiện tại, mỗi 3 tháng đều sắp xếp cho con cháu mình tiến vào Phi Linh Môn để khảo thí. Nếu như hợp các là có thể trở thành đệ tử Phi Linh Môn, mà có thể trở thành đệ tử Phi Linh Môn chính là mộng tưởng của tất cả thiếu niên. Nếu mà các con cháu trong nhà thiên phú cực cao có thể trở thành đệ tử thân truyền mà nói, thì sẽ khiến cho người trong nhà cao hứng tới 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ. Trong nhà có người là đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn, địa vị lập tức không giống như trước nữa, Trong Phi Linh Bồn sửa chữa tất cả, đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tình Hạ cũng đã nhanh chóng đi tới Thiên Quỷ Tông. Thiên Quỷ Tông hiện tại đã không còn cường giả. Có đám người Lộc Sơn Lão Nhân xuất mã, trên cơ bản sẽ không là xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Giờ phút này, những cường giả trong Phi Linh Bồn khác đều đang tự mình bế quan chữa thương. Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cũng đang bế quan chữa thương. Mà ngay cả Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nghịch Lần Yêu Bằng, chúng yêu thú cũng có chút thường thế. Mười mấy ngày sau, bên ngoài Phi Linh Môn lại xuất hiện một màn khiến cho người ta chú ý. Ngoài cửa Phi Linh Môn, từ sáng sớm đã có một hàng dài người không thấy đuôi. Xếp ở phía trước không ngờ có không ít vũ phách cùng với vũ sư, mà ngay cả linh phách, linh sư cũng không thiếu. Tất cả mọi người đều yêu cầu được gia nhập Phi Linh Môn. Điều này khiến cho đệ tử Phi Linh Môn giật mình. Bình thường, nếu muốn có một lượng lớn vũ phách, linh phách gia nhập Phi Linh Môn đã là một chuyện không hề dễ dàng. Không ngờ lúc này lại có một đống lớn người có tu vi vũ phách cùng với linh phách yêu cầu gia nhập Phi Linh Môn. Đệ tử của Phi Linh Môn nhanh chóng bẩm báo với Hòa Mãn Ngọc. Hòa Mãn Ngọc sau khi kinh ngạc liền nhanh chóng phân phó người truyền lời. Muốn gia nhập Phi Linh Môn, đầu tiên phải kiểm tra lại lịch. Nếu không, cho dù thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể gia nhập Phi Linh Môn. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Mấy ngày sau, ngoài cửa Phi Linh Môn, lúc này đã có vũ tướng cùng với linh tướng xuất hiện, cũng tỏ vẻ muốn gia nhập Phi Linh Môn. Mà không chỉ như thế, mấy ngày sau đó, không ngờ lại có cả tán tù vũ xuất tới gia nhập Phi Linh Môn. Lúc này Hoa Mãn Ngọc đã không còn cách nào bình tĩnh được nữa. Cường giả vũ xuất chủ động gia nhập. Đây là chuyện tình mà chỉ xảy ra trong đại môn đại phái mà thôi. Không ai có thể nghĩ tới, hiện tại Phi Linh Môn cũng có tù vì vũ xuất muốn gia nhập. Lại một đám kiến trú to lớn, nguy nga. Bây giờ trong một tòa đình viện tình xảo, ưu nhã, Lữ Chính Cường đem tâm thần rót vào một khối ngọc giản. Sắc mặt không ngừng biến hóa. Một lát sau, sắc mặt hắn vô cùng kinh ngạc rồi hít sâu một hơi. Chính Cường, thế nào rồi? Bên cạnh Lữ Chính Cường, một vị phụ nhân mặc bộ y phục màu trắng lại nói, da thịt trắng nõn, mái tóc buộc lên phía sau đầu, tư thế vô cùng ung dung và ôn nhu, chính là Khâu Mỹ Phi. Nàng nhìn thử xem. Lữ Chính Cường xem ngọc giản trong tay, giao cho Khâu Mỹ Phi rồi nói, lần này chỉ sợ cổ vực sẽ chấn động thôi. Khâu Mỹ Phi bây giờ mới tiếp nhận ngọc giản, tâm thần rót vào, một lát sau ánh mắt khẽ biến đổi, trong ánh mắt xinh đẹp kia xuất hiện nhiều sự kinh ngạc. Băng mộc giả sao? Thật sự là băng mộc giả sát phá quân, đột phá vũ tôn. Tên này như thế nào lại ở Phi Linh Bồn chứ? Phi Linh Bồn còn có một cường giả linh tôn khác. Tiểu tử Lục Tiêu Du này quả thực ẩn tàng vô cùng sâu. Một lát sau, vẻ mặt của Khổng Mỹ Vì vô cùng kinh ngạc, nhìn qua Lữ Chính Cường. Còn có hơn 60 đầu yêu thú lục giai. Trong đó, có 5 đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Còn có cửu vị yêu hồ thất giai trung kỳ, Thiên Độc Yêu Long thất giai sơ kỳ. Hiện tại ta thậm chí còn có chút hoài nghi, tiểu tử này không phải là có quan hệ với Vạn Thu Tổng đó chứ. Lữ Chính Cường nói xong, lập tức nói với Khổng Mỹ Vì. Mỹ Vì, Doãn Ngạc của Vạn Thu Tông không có nữ nhì đúng không? Khổng Mỹ Vì liếc nhìn Lữ Chính Cường rồi nói, chàng có còn nhớ không? Khi trước ở trong Vũ Tình Hải, có người nhìn thấy một đầu Thiên Độc Yêu Long đột phá thất giai. Bốn người Hồng Phong cũng đã nói với ta, ý nàng là những yêu thú này tới từ Vũ Tinh Hải. Ánh mắt của Lữ Chính Cường biến đổi, giật mình nói. Thám tử đã báo lại, những yêu thú này đều là yêu thú trong nước, lại thêm Thiên Độc Yêu Long kia cũng không phải nơi nào cũng có. Cho nên tiếp đoán, những yêu thú này cùng với tiểu tử kia từ trong Vũ Tinh Hải đi ra. Khẩu Mỹ Vị cũng nói, chẳng lẽ tiểu tử này còn có khống thú thuật của Vạn Thú Tông hay sao? Lại nói, nó mang những yêu thú này ra ngoài thế nào? Trong đầu của Lữ Chính Cường nhanh chóng suy nghĩ rồi lập tức suy đoán ra vài phần. Thế nhưng muốn mang một đám yêu thú ra không có khả năng tránh khỏi sự giám sát của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Tràng Nhất Môn được. Tiểu tử này đúng là có chút quỷ dị. Ánh mắt của Lương Mỹ Vi bây giờ nhảy lên, lập tức lại cười nói. Bất quá lần này quả thực chẳng không chọn nhầm người. Ánh mắt Linh Nhi cũng không có tệ. Theo sự quan sát của tiếp, tiểu tử kia đối với Linh Nhi cũng thật lòng. Có lẽ Linh Nhi cũng không bị ủy khuất gì. Chỉ là tiểu tử này vô cùng giàn trá thôi. Lữ Chính Cường cười khổ rồi nói, chàng còn băn khoăn chuyện của Thương Sơn Môn sao? Khổng Mỹ Vì lập tức nói, tiểu tử này có chút vô sỉ, không nói tới lấy đi tất cả thu hoạch, còn lấy đi thành giao hại, lại biểu hiện là bản thân bị thiệt. Thế nhưng trên thực tế lại vô cùng có lợi. Tuy rằng nói là lưu lại ba thành cho Linh Thiên Môn, thế nhưng có lẽ sự việc ba thành náo động. Trong lúc đó, có người nhân cơ hội đi hồi của. Ba thành cơ hồ bị cướp sạch không còn một mống. Tuyệt đối là giao tử tử kia lại gây nên đây. Tiểu tử vô liêm sỉ, ngay cả mặt mũi của ta nó cũng không cho. Lữ Chính Cường quát lên, bật quá trên mặt lại không có chút giận dữ nào, mà chỉ có nụ cười khổ mà thôi. Tiểu tử này đạt được hồn linh khải giáp địa cấp trong tay Tùng Bách Đào, lại giao cho Đông Vô Mệnh. Trong tay lại có vũ linh khí huyền cấp. Tuy rằng hiện tại thực lực phi linh bốn rất mạnh, thế nhưng có bảo đảm không có ai không dám động tới. Khẩu Bí Vi lại nói, hồn linh khải giáp địa cấp, loại bảo vật này sẽ khiến cho không ít lão quỷ chú ý. Ánh mắt của Lữ Chính Cường biến đổi, rồi lập tức vui vẻ nói, Thiên Tình Tông, Thiên Quỷ Tông, vây công phi linh môn, linh thiên môn ta ra tay cũng là việc giành chính ngôn thuận. Hồ Hưng Hải kia dùng hồn anh chạy trốn, có lẽ cũng không trốn xa đâu. Tiểu tử kia bây giờ, đối với Thiên Tình Tông, chỉ sợ cũng có tâm mà không có lực. Ta chịu thiệt một chút, giúp hắn giải quyết sự việc một hồi, thuận tiện giáo huấn tiểu tử này một phen, để cho hắn lần sau biết thế nào là kính trọng với người trên. Thiệp nói chàng à, chàng so đo với tiểu tử này làm gì? Con để ý tới chuyện của Thường Sơn Môn sao? Dù sao cũng không phải là người ngoài. Nếu như chàng dạy dỗ tiểu tử kia, chỉ sợ sau khi bị Linh Phi biết được, bây giờ càng sẽ không được yên đâu đấy. Khổng Mỹ Vì trừng mắt nhìn Lữ Chính Cường, lúc này không ngờ lại có chút đau lòng cho con rể. Xem kìa, nàng không ngờ lại thay đổi cách nhìn không ít đối với tiểu tử kia đó nha. Lữ Chính Cường mỉm cười rồi lập tức nói, hiện tại Linh Dị tiến triển như thế nào rồi? Đã đột phá linh suất rồi. Sau khi ăn vào địa linh dịch, thiệp đoán có thái thượng trưởng lão hỗ trợ, tới lúc đó đột phá tới linh suất tứ trọng cũng không thành vấn đề. Thế nhưng đột phá quá nhanh sẽ ảnh hưởng tới căn cơ. Khổng Bí Vị cũng nói, xem ra gần đây chàng phải chăm chỉ tu luyện hơn mới được. Bằng bậc vương giả sát phá quân, đột phá đại quan vũ tôn, bây giờ không biết thực lực những người khác đã tới đâu rồi. Hiện tại hắn nên gọi hắn là băng bộc tôn giả mới đúng. Lần trước tranh tài tên này là một đầu hắc mã, cuối cùng bị hắn đoạt lấy quán quân, vượt quá dự kiến ban đầu của tất cả mọi người. Hiện tại hắn đã đột phá đại quan vũ tôn, nhận định là hắn đã chiếm được cơ duyên nào đó, sợ rằng trong chúng ta vẫn là hắn vượt lên trước tiên. Băng bộc tôn giả sát phá quân cũng không biết có quan hệ gì với phi linh môn, còn có linh tôn thần bí kia nữa. Chỉ sợ hiện tại Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo là Lằng Sơn Trang cũng sẽ lo lắng. Việc này người tiên địa các cũng là xuất hiện rồi, không biết sau này có tạo thành phong ba hay không. Khẩu Mỹ Vị cũng nói, thiên địa các có lẽ còn không đến mức dám làm lộn xộn đâu, chỉ là nhiệm vụ bình thường thất bại mà thôi. Về vấn đan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo, ba sơn môn này có lẽ tạm thời không gây ra chuyện gì. Ngoại trừ cố kỵ Linh Thiên Môn ta ra thì sợ rằng cũng không cố kỵ Vân Dương Tông. Bất quá lần này, tiểu tử kia lộ ra thực lực quá mạnh mẽ, đối với sự phát triển sau này của bản thân hắn vô cùng bất lợi. Lữ Chính Cường thở dài một tiếng. Thời gian như nước chảy mây trôi, đảo mắt đã là một tháng trôi qua. Trong một tháng này, xuân qua hạ tới, hậu xuân phi linh môn lúc này thường xuyên có năng lượng trong thiên địa hội tụ, tạo thành không ít chấn động. Đối với việc sau núi thường xuyên có năng lượng chấn động, đệ tử phi linh môn đã cảm thấy quá quen thuộc, cho nên cũng không quá để ý tới. Thời gian một tháng trôi qua, cường giả có thương thế nhẹ trong phi linh môn đều đã xuất quan, phụ trợ Hoa Mãn Ngọc xử lý sự tình trong môn. Về phần quỷ tiên tử Bạch Oánh, Đồng Vô Mệnh, Bạch Linh, Tiểu Long, Thanh Hỏa Lão Quỷ thì chưa có xuất quan được. Cùng thời điểm ấy tại Vân Dương Tông, quần phong xuyên qua tầng mây giống như hòn đảo lơ lửng trong tầng mây. Ngẫu nhiên có nước từ trên quần phong chảy xuống, tạo thành một thác nước trên núi. Hoàng hôn từ từ buông xuống, mặt trời ngả về phía tây, dưới rặng mây đỏ có vô số ngọn núi hiện lên dưới ánh dương quang. Lúc này những ngọn núi được phủ thêm một lớp quang mang đỏ nhạt, xen lẫn vào đó là những đỉnh núi màu xanh. Trên ngọn núi khổng lồ, trong đình viện, Vân Khiêu Thiên cầm một khối ngọc giản trong tay, bên cạnh là đại hộ pháp của Vân Dương Tông, mặc y phục màu đen như là thường lệ. Một lát sau, Vân Khiêu Thiên thu hồi tâm thần, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tông chủ, Lục Thiếu Du quả thực không đơn giản tí nào. Ánh mắt của đại hộ pháp biến đổi, khe khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử này quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. sau lưng quả nhiên có cường giả. Hít sâu một hơi, Vân Kiêu Thiền lại nói, động tĩnh gần đây, tiểu tử này tạo ra cũng không nhỏ tí nào. Dựa theo tin tức trong đó mà nói, thực lực của Phi Linh Bồn bây giờ sợ rằng đủ để vào hàng ngũ thế lực nhất lưu đỉnh tiêm trong cổ vực. Đại hộ pháp cũng nói, không nghĩ tới sát phá quân lại đột phá tới vũ tôn. Người này quả thực đúng là yêu nghiệt. Năm đó tạo hành động tĩnh như vậy, hiện tại lại trực tiếp đột phá tới vũ tôn. Thế nhưng không biết vì sao, người này lại ở trong Phi Linh Bồn. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên cực kỳ nghi hoặc. Sát phá quân này quả thực vô cùng yêu nghiệt. Lần trước một trận chiến thành danh, sau đó lại đánh chết mấy cường giả, tuyệt đối rồi biến mất. Không nghĩ tới lần này xuất hiện đã là vũ tôn. Đại hộ pháp cũng vô cùng khiếp sợ nói. Còn có linh tôn kia của Phi Linh Bồn, không biết thực lực tới đâu rồi. Phi Linh Bồn xuất hiện vũ tôn cùng với linh tôn, lại thêm số đông yêu thú lục giai. Sợ rằng hiện tại, Hoa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, là làng Sơn Tràng cũng không còn ngồi yên được nữa. Nhất định sẽ chú ý tới Phi Linh Bồn. Linh Thiên Bồn tuy rằng là có thể không để ý tới Phi Linh Bồn, thế nhưng sợ rằng đối với Hắc Sát Giáo, là làng Sơn Tràng, Hoa Vũ Tông mà nói, không tạo thành chấn nhiếp mạnh nhất. Mà Phi Linh Môn hiện tại lại có thêm hồn linh khải giáp địa cấp, chỉ sợ sẽ có một ít lão gia hỏa chú ý tới. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên lóe lên, bất định, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Tổng chủ, chẳng lẽ có ý định... Đại hộ pháp nhìn vẻ mặt Vân Khiếu Thiên, dùng sự lý giải bao nhiêu năm nay của hắn đối với tổng chủ, đương nhiên lúc này cũng đoán được tổng chủ có ý định nào đó. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên biến đổi, lập tức nói, tạm thời không cần tính toán gì. Hiện tại chúng ta cũng không giúp được cái gì cả. Một khi Vân Dương Tông ta tiến vào cổ vực, chỉ sợ sẽ dẫn tới đám người Hóa Vũ Tông là làng Sơn Tràng, còn có Hắc Sát Giáo vây công, mà ngay cả Linh Thiên Bồn kia cũng sẽ đối phó với Vân Dương Tông chúng ta. Tiểu tử kia luôn khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại trong bồn lại có cường giả như thế kia. Để cho hắn hỗn loạn trong đó đi, cổ vực càng loạn càng tốt. Tổng chủ, Phi Linh Bồn lớn mạnh quá nhanh, sợ rằng khó tránh khỏi sự chèn ép của Hóa Vũ Tông, làn làng Sơn Tràng và Hắc Sát Giáo. Đến lúc đó, chỉ sợ đối với Phi Linh Bồn vô cùng bất lợi. Đại hộ pháp do dự một chút rồi lại nói, thực lực Phi Linh Bồn bây giờ còn chưa đạt tới mức độ đó. Đợi đến lúc mấu chốt, coi như đã có thực lực đó, có Linh Thiên Bồn ở đó, Hóa Vũ Tông cùng mấy sơn bồn khác cũng có chút cố kỵ. Huống chi lại có tầng quan hệ giữa Lục Tiêu Du và Vân Dương Tông ta. Đám người Hóa Vũ Tông là làng Sơn Tràng, Hắc Sát Giáo chắc hẳn cũng sớm biết rõ, cho nên càng thêm sự cố kỵ. Về phần cuối cùng thế nào, tốt nhất là phải xem chính bản thân Lục Tiêu Du. Dù sao Vân Dương Tông tham dự vào sẽ khiến cho cổ vực náo động vô cùng. Linh Thiên Bồn cũng không tông thương tường trợ cho Phi Linh Bồn nữa. Vân Kiêu Thiền lại nói, hoàng hôn vẫn buông xuống, trong dãy núi như tranh vẽ, cảnh sắc vô cùng tú lệ, cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Lúc này có hai thân ảnh xinh đẹp đang ngồi trên một tảng đá. Hai người, một người thanh nhã cao quý, tựa như tiền tử ở trần gian. Một người tuyệt mỹ, mang theo chút cào ngạo. Hai người lúc này đang chống tay vào cằm, nhìn về phía trước. Vô song tỷ, tiểu tặc kia không biết thế nào rồi. Vân Hồng Lăng mặc một bộ váy xanh, trên ống tay áo thêu mấy đóa thủy tiên, bao bọc thân thể linh lung. Chắc hẳn sẽ không có việc gì đâu. Lục Vô Song kẽ mở miệng cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nàng đứng dậy, kẽ duỗi đường một cái, thân thể thướt tha, lúc này tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Đường cong ấy khiến cho nam nhân nhìn vào, trong lòng không khỏi xuất hiện một cỗ lửa nóng. Hơn 2 năm rồi, còn không trở lại đây. Vân Hồng Lăng đứng dậy, chu miệng nói, dường như vô cùng bất mãn. Yên tâm đi, không phải muội sợ hắn không để ý tới muội đó chứ. Lục Vô Song cười nói, hắn dám sao? Vân Hồng Lăng kẽ hừ lạnh một tiếng. Thời gian tiếp tục trôi qua, công đoạn sửa chữa trong Phi Linh Bồn cũng đã tới khẩu cuối cùng. Hiện tại Phi Linh Bồn đã được mở rộng hơn 10 lần. Bên trong Phi Linh Bồn, lúc này có một quảng trường vô cùng lớn được xây dựng, đủ để dung nạp trên 3 vạn người. Hai bên có không ít kiến trúc to lớn nữa. Mà trước Phi Linh Môn lúc này còn có một tấm bia đá cực lớn, cao chừng mấy trượng, rộng mấy thước. Hai bên có 2 cột đá, bên trên có điều khắc mấy đồ án. Bên trong cổ vực, lúc này tin tức trong Phi Linh Môn có cường giả vũ tôn xuất hiện, truyền khắp ngóc ngách. Tin tức này không thể nghi ngờ, giống như một quả bom ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng. Hiện tại toàn bộ cổ vực, chỉ sợ không có ai không biết tới Phi Linh Môn. Tất cả thế lực lớn hiện tại, vì Phi Linh Môn cường hãn xuất hiện, mà rất đầu mẻ trán, mỗi một thế lực đều đang có tính toán của riêng mình. Tóm lại hiện tại, toàn bộ cổ vực khắp nơi đều đang đàm luận về Phi Linh Môn, liên tục nhắc tới trưởng môn Phi Linh Môn. Thế nhưng, người bình thường chỉ biết được trưởng môn Phi Linh Môn là một thanh niên trẻ tuổi, nghe nói là con rể của Linh Thiền Môn. Thời gian thấm thoát thòi đưa, đặc biệt là trong lúc Lục Thiêu Du tu luyện, thời gian 2 tháng trôi qua với Lục Thiêu Du mà nói chỉ trong nháy mắt mà thôi. Mà lúc này trong mật thất, nơi Lục Thiêu Du đang khoanh chân ngồi đó, sau Vũ Xuất cùng với bà Linh Xuất đều đã hóa thành tro tàn, toàn bộ bị Lục Thiêu Du thổn phệ. Bên ngoài mật thất, không biết từ khi nào, một lần nữa có không ít năng lượng trong thiên địa hội tụ. Trong mật thất, Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng, quanh thân chuyển đến chấn động khác thường. Một cỗ năng lượng trong thiên địa nhanh chóng khuếch tán tới, khiến cho không gian chấn động mãnh liệt. Sau đó lượn lờ quanh người Lục Thiêu Du, rồi nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn, tạo thành một vòng tuần hoàn liên tục. Lúc này cỗ quang tráo quanh người hắn càng thêm chói mắt. Tại hậu sơn, năng lượng chấn động như vậy đương nhiên tạo thành động tĩnh không nhỏ. Bất quá đối với loại động tĩnh này, một ít đệ tử trong Phi Linh Môn đã vô cùng quen thuộc. Trong thời gian 2 tháng này, đây đã là lần thứ mấy năng lượng chấn động rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong mật thất, năng lượng quanh người Lục Thiêu Du lúc này đã tới tình trạng vô cùng khủng bố. Trên đỉnh đầu hắn, năng lượng vô hình trong thiên địa hội tụ lại, hình thành một vòng xoáy cuồng bạo. Năng lượng trong sân động lúc này càng ngày càng kịch liệt mà có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc bây giờ ở bên trong mật thất, Lục Thiêu Du hoàn toàn bị năng lượng đậm đặc bao phủ. Cơ thể giống như một cái động không đáy, đang tham lam cắn nuốt năng lượng bàng bạc trong mật thất. Sau khi một tia năng lượng cuối cùng trong mật thất bị Lục Thiêu Du hút vào trong cơ thể, lúc này trong cơ thể Lục Thiêu Du có một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ra. Cỗ khí tức mạnh mẽ này nhanh chóng được Lục Thiêu Du thủ điểm trở lại. Trên linh ngọc sàng, vòng quang tráo nhàn nhạt kia cũng bị Lục Thiêu Du thu vào cơ thể. Trong đầu, kim đao màu vàng nương theo hồn đan, lúc này đang bắt đầu xoay tròn. Trong lúc đột phá, linh hồn lực của Lục Thiêu Du lại một lần nữa được rèn rũa. Hai con mắt của Lục Thiêu Du nhắm chặt, tiếp tục ngồi trên linh ngọc sàng, khí tức thù điểm vào trong cơ thể, lúc này dường như vẫn như ẩn như hiện. Cứ như thế kéo dài chừng nửa canh giờ, Lục Thiêu Du mới thở ra một ngụm trọc khí, từ từ trong cơ thể. Không gian trước miệng hắn, lúc này trực tiếp nhộn nhạo, hai mắt mở ra. Lúc này trong hai mắt Lục Thiêu Du bắn ra tinh quang giống như ngôi sao trên bầu trời. Thu hoạch có thể nói là khá lớn. Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến đổi, vẻ vui mừng hiện lên trên mặt. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể mình, lúc này đây, chân khí bàng bạc, linh được tràn đầy. Giờ phút này trong thời gian 2 tháng, hắn đã đột phá từ đỉnh xuất lục trọng và vũ xuất lục trọng. Vốn trước đó tu vi vũ giả của hắn đã là vũ xuất tứ trọng, thôn phệ sau vũ xuất, lúc này đã tăng lên vũ xuất lục trọng, mà phương diện linh lực vốn là linh xuất tứ trọng đỉnh phong, sau khi thôn phệ bà đỉnh xuất, lúc này chỉ miễn cưỡng đột phá từ đỉnh xuất lục trọng. Lúc đột phá, Lục Thiêu Du thiếu chút nữa không đột phá được, may mà cuối cùng vẫn đột phá thành công. Cảm nhận chân khí bàng bạc trong cơ thể, còn có linh lực mênh mông trong đầu, Lục Thiêu Du không khỏi mỉm cười. Giờ phút này, chân khí trong cơ thể cùng với linh lực so với tu vi 2 tháng trước đây đã tăng cường lên mấy lần. Tới vũ xuất, mỗi một tầng thực lực chênh nhau vô cùng lớn, cho nên muốn khiêu chiến vượt cấp đánh bại đối thủ rất khó. Mà Lục Thiêu Du cảm nhận tu vi của mình lúc này thầm phỏng đoán. Trong vũ xuất, chỉ dẫn lúc này hắn đã không còn đối thủ, trừ phi là gặp phải một ít người nổi bật, có con bài dựa vào. Giống như là Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông, có một kiện hồn đình khải giáp địa cấp thì mới khiến cho hắn khó giải quyết mà thôi. Thời gian 2 tháng trôi qua, tu vi vũ giả cùng với linh giả đều có đột phá lớn, khiến cho Lục Thiêu Du vô cùng thỏa mãn. Đây là chỗ tốt của đại chiến, bằng không hắn đi chỗ nào tìm được nhiều linh xuất để đột phá như vậy. Cổ nhân có câu, lấy chiến tranh đuổi chiến tranh, quả nhiên vô cùng đúng. Sau này hắn muốn đột phá, cần số lượng chân khí cùng với linh lực vô cùng khổng lồ. Nói không chừng, còn phải nhờ vào đại chiến mà đột phá nữa. Lúc bấy giờ thương thế nghiêm trọng trong cơ thể đều đã khôi phục, khiến cho Lục Thiêu Du không khỏi mở miệng cười. Hết thảy đều giống như trong dự đoán của hắn. Lúc thôn phệ, đồng thời thương thế trên người cũng sẽ dùng một tốc độ vô cùng nhanh chóng mà khôi phục. Nên đi ra ngoài thôi. Ánh mắt khẽ đảo qua, sau khi thu thập một phen, Lục Thiêu Du liền rời khỏi mật thất. Trong đình viện Hậu Sơn, Lục Thiêu Du, Đồng Vô Mệnh Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tình Hà, Hoa Mãn Ngọc, Ngô Dũng, còn có Hoa Mãn Lâu, Diệp Phi cùng có mặt tại đó. Mọi người ngồi xuống, lúc này thương thế trên người mọi người đã không còn đáng ngại. Thương thế trên người Đồng Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ đã khôi phục được 7-8 phần, còn chưa có khỏi hẳn. Trong miệng mọi người, Lục Thiếu Du biết được mọi chuyện xảy ra trong vòng 2 tháng hắn bế quan. Bạch Linh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long lúc này vẫn còn đang bế quan. Phi Linh Bồn lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Phi Linh Bồn hiện tại được sửa chữa lại, diện tích được mở rộng vô cùng lớn, cũng có một chút dáng dấp của thế lực nhất lưu. Động tĩnh hiện tại của Phi Linh Bồn khiến cho toàn bộ cổ vực chấn động. Hết thảy mọi chuyện này đều nằm trong dự đoán của Lục Thiêu Du. Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Làng Sơn Trang cùng các sơn môn khác lúc này vẫn không hề có động tĩnh gì. Những tên lực nhỏ hơn thì bất an. Mà Thiên Quỷ Tông, Lục Trường đám người Ngô Dũng, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tình Hà dẫn theo đệ tử Phi Linh Bồn trải qua một hồi giết chóc, thuận lợi tiếp nhận Thiên Quỷ Tông. Địa bàn Thiên Quỷ Tông cũng đã tiếp nhận không ít. Lưu Nhất Thủ cùng với Lục Tiểu Bạch vừa mới sắp xếp xong mọi chuyện trong thành Giao Hải cùng với thành Thường Sơn, lúc này cũng đang nhanh chóng tiến về phía Thiên Quỷ Tông. Mà hiện tại, Thiên Quỷ Tông đang được Lộc Sơn Lão Nhân trấn thủ. Trường môn, không lâu trước đó, Ám Đường nhận được một tin tức. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Phi nhìn về phía Lục Thiêu Du dường như muốn nói lại thôi. Lục Thiêu Du nhìn Diệp Phi, ý bảo nàng nói tiếp. Hồn anh của Hồ Hưng Hải bị cường giả Vũ Vương do Linh Thiên Môn phái ra đánh chết. Linh Thiên Môn truyền ra tin tức, Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông dám đối phó với trưởng môn chính là không đặt Linh Thiên Môn vào trong mắt. Diệp Phi nói. Ánh mắt Lục Thiêu Du khẽ đổi, lập tức nói với Đồng Vô Mệnh. Đồng lão, rốt cuộc thù của người cũng được báo rồi. Thù ta đã báo được, lần này quả thực phải cảm tạ Linh Thiên Môn. Đồng Vô Mệnh khẽ cười khổ một cái rồi nói tiếp. Bất quá còn có một việc, chúng ta có thể thiệt lớn. Ý đồng lão là gì? Lục Thiêu Du lên tiếng hỏi, rồi lập tức biến sắc nói. Lẽ nào Linh Thiên Môn tiếp thu Thiên Tinh Tông sao? Đúng như vậy, Linh Thiên Môn đánh chết Hồ Hưng Hải, dựa vào danh nghĩa giúp ngươi xả giận, rồi trực tiếp chiếm nhận mà Thiên Tinh Tông. Đồng Vô Mệnh khẽ thở dài, trong nội tâm lúc này vô cùng tiếc nuối. Cái gì? Lục Thiêu Du cơ hồ muốn nhảy dựng cả lên. Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Môn tiếp nhận, đây chính là địa bàn hắn khổ cực đánh chiếm, thế mà lại bị Linh Thiên Môn dễ dàng bỏ vào trong túi như vậy. Hai mắt của hắn bây giờ trợn lên, sắc mặt Lục Thiêu Du cực kỳ kinh ngạc, cơ mặt run rẩy bẩy. Cả Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Bồn tiếp thu, giá trị không nhỏ. Từ trước tới nay, chỉ có hắn chiếm tiện nghi của người ta. Không nghĩ tới lúc này, hắn lại bị thiệt thòi lớn như vậy. Nhìn bộ dáng của trưởng môn, mọi người không khỏi nhìn nhau. Lão hổ đi, dám đoạt đồ trên miệng của Phi Linh Bồn ta. Hùng khác nhất định phải khiến cho ngươi đền bù tổn thất gấp bội. Lục Thiên Du oán hận không thôi. Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Bồn tiếp thu. Nếu như hắn tới đòi lại, thì quá không phóng khoáng. Cũng không có cách nào chém giết đòi lại địa bàn, cho nên lúc này cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Suy nghĩ một lát, hắn lập tức đoán ra, có lẽ bởi vì chuyện Thường Sơn Bồn lần trước, cho nên vị nhạc phụ kia của hắn cố tình làm như vậy. Mọi người sững sờ, vì trưởng môn này quả thực không coi nhạc phụ của hắn ra gì. Trưởng môn, Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Bồn tiếp thu, đây chính là địa bàn của chúng ta khổ cực mà giành được. Không ngờ, lại cứ như vậy để cho Linh Thiên Bồn tiếp nhận. Chúng ta có phải nên nghĩ biện pháp đòi lại hay không? Thanh Hỏa Lão Quỷ thẻ thẻ nói. Thanh âm quỷ không ra quỷ kia, mang theo một cỗ khí tức âm hàn. Cũng may, mọi người đã quen bộ dáng này của hắn, cho nên cũng cảm thấy bình thường. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp gì đó. Việc này trước tiên không có vội. Lục Thiêu Du lại nói, Thiên Tinh Tông đã bị Linh Thiên Bồn tiếp thu. Trong nội tâm Lục Thiêu Du, đương nhiên không thể vui vẻ nổi. Thù này không báo, vậy thì quá tiện nghi cho vị nhạc phụ kia rồi. Ta phí, vậy mà cũng giật đổ với con rể. Lần sau đừng trách ta không khách khí. Lục Thiêu Du nói xong, trong lòng thầm nghĩ. Trong miệng của Hoa Mãn Ngọc, Lục Thiêu Du lập tức biết được gần đây, người gia nhập Phi Linh Bồn cũng không ít. Không ngờ còn có vài vũ xuất cùng với linh xuất ở bên trong. Điều này khiến cho Lục Thiêu Du vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là Lục Thiêu Du cũng nhắn nhủ Hoa Mãn Ngọc. Mấy vũ xuất và linh xuất có lẽ đều là tán tu, muốn gia nhập Phi Linh Bồn, nhất định phải trải qua xét duyên nghiêm khắc, đồng thời là kết hợp với mấy vị cung phụng trùy xét. Nếu như mấy vũ xuất linh xuất này là gian tế của các thế lực khác, thì quả thực là một chuyện vô cùng phiền toái. Đồng lão, thiên địa các này rốt cuộc là thế lực như thế nào? Lục Thiên Du quay sang hỏi. Đối với thiên địa các này, Lục Thiên Du vẫn nhớ rõ. Thiên địa các có cường giả như địa đình vương kia, chỉ sợ thực lực tuyệt không đơn giản. Dựa theo khẩu khí của địa đình vương kia, dường như ngay cả linh thiền môn cũng không đặt vào trong mắt. Đồng Vô Mệnh nhìn Lục Thiên Du, ánh mắt khẽ đổi rồi nói. Xem ra người còn không biết sự tồn tại của thiên địa các. Thiên địa các là một cỗ thế lực to lớn, thực sự có lẽ không dưới tam tổng tư môn. Nếu như nhất tông nhất giáo, nhất trang nhất môn, người biết tới thiên địa các quả thực không có bao nhiêu. Thực lực mạnh đến như vậy sao? Lục Thiên Du tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thực lực đương nhiên rất mạnh. Đơn giản mà nói, thiên địa các chính là thế lực tụ tập các tán tu. Thế nhưng không phải là tán tu nào cũng có thể gia nhập. Quy củ của thiên địa các chính là người muốn gia nhập, thực lực thấp nhất cũng phải ngoài vũ xuất và linh xuất, mà còn phải là người nổi bật trong cùng cấp với được. Cho nên người gia nhập trong đó tuyệt đối không phải là người bình thường. Lục Trường, thiếu chút nữa ta cũng gia nhập vào thiên địa các, chỉ là về sau có chút việc cho nên không gia nhập nữa. Đồng Vô Mệnh lại nói, thiên địa các này ta cũng từng nghe nói qua, vốn cũng muốn gia nhập, thế nhưng về sau cũng có một số việc làm trì hoãn cho nên mới bỏ qua. Thanh Hỏa Lão Quỷ lại nói, thế lực tụ tập các tán tu, thực lực thấp nhất phải là vũ xuất cùng với linh xuất mới có thể gia nhập. Đây rốt cuộc là thế lực như thế nào? Mí mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, có chút khiếp sợ. Đồng Vô Mệnh lại tiếp tục nói, thiên địa các chính là một tổ chức tụ tập tán tu, tồn tại bao lâu dường như không có mấy ai biết đến. Tóm lại là từ lâu trước kia đã tồn tại rồi. Người trong thiên địa các có đủ loại, thậm chí còn có trưởng lão, hộ pháp các sơn môn. Thiên địa các cũng không để ý tới mấy chuyện như vậy. Thiên địa các cũng không có bất kỳ dã tâm nào, cho nên mới bây giờ cũng không đoạt địa bàn. Thậm chí ngay cả người trong thiên địa các cũng không biết trụ sở của nó ở chỗ nào. Thần bí đến như vậy sao? Lục Thiếu Du lại một lần nữa kinh ngạc. Chính là thần bí như vậy, Đồng Vô Mạch nói. Hơn nữa thiên địa các chính là một thế lực vô cùng giàu có. Thiên địa các này có một mạng lưới tin tức trải rộng toàn bộ đại lục. Nếu như thiên địa các muốn tìm một người nào đó, cho dù là người chạy trốn tới chân trời góc bể, thì bọn họ cũng tìm ra người. Thiên địa các này lập mạng lưới tin tức khổng lồ như vậy để làm gì? Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc. Vừa rồi mới nói thiên địa các này không có giá tâm. Thế nhưng có một mạng lưới tin tức khổng lồ như vậy thì quả thực không có bao nhiêu công dụng. Tin tức của thiên địa các thu thập được toàn bộ dùng để bán. Diệp Phi nhanh chóng nói với Lục Thiếu Du. Quá là tuyệt. Lục Thiếu Du giật mình rồi lập tức mở miệng cười. Chuyện bán tin tức này ở kiếp trước hắn đã gặp rất nhiều rồi. Đồng Vô Mệnh lại nói. Đúng như vậy, tin tức thiên địa các thu thập được có thể dùng kim tệ hoặc bất cứ vật có giá trị nào khác để mà mua. Có thể là bảo vật, linh khí, đan dược, vũ khí. Những thứ này đều có thể mua lấy tin tức từ thiên địa các. Bất quá không phải ai cũng có thể mua được tin tức từ thiên địa các này. Ít nhất cũng phải là thế lực nhất lưu. Đây là yêu cầu thấp nhất. Bằng không cho dù ra giá cao như thế nào, thiên địa các cũng không đem tin tức bán ra. Ta đoán chừng linh tiền bốn có thể đánh chết được hồn anh của Hồ Hưng Hải cũng là bởi vì mua được tin tức từ trong tay thiên địa các. Quả thực vô cùng kinh khủng đấy. Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Lúc này hắn vô cùng có hứng thú với thiên địa các. Không biết cỗ thế lực này là ai đứng sau lưng thảo đúng đây. Đồng Cung Phụng, ta nghe nói nhân tài trong thiên địa các vô cùng đông đảo. Thế nhưng trong thiên địa các này còn có thiên các. Người trong thiên các mới được coi là hạch tâm của thiên địa các này. Hỏa Mãn Lầu nói. Người cũng biết một chút đó chứ. Đồng Vô Mệnh lại nói. Theo ta được biết, quả thực là như vậy. Thiên địa các này chia làm thiên các và địa các. Địa các chỉ có thể xem như thực lực bên ngoài, mà người trong thiên các mới chính là được coi là hạch tâm của thiên địa các. Thế nhưng, người trong thiên các lại cực kỳ ít lộ diện, thậm chí căn bản còn không xuất hiện. Gia nhập thiên địa các đã không hề dễ dàng gì rồi. Muốn gia nhập thiên các càng thêm khó khăn. Tại sao lại có người muốn gia nhập thiên địa các? Chẳng lẽ thiên địa các phải nhờ vài việc buôn bán tin tức để duy trì sao? Lục Thiên Du nhanh chóng hỏi. Đối với hai điểm này, Lục Thiên Du vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì gia nhập thiên địa các thì là thậm chí không cần làm cho thiên địa các, bất cứ chuyện gì cũng có thể mua được chỗ tốt. Quan trọng nhất chính là nếu là người trong thiên địa các mua tin tức giá cả còn thấp hơn không ít, cho nên không ít thế lực nhất lưu cũng có người trong thiên địa các. Đồng Vô Mệnh cũng nói, mà thiên địa các ngoại trừ mua bán tin tức ra, đồng thời còn tiếp nhận nhiệm vụ bên ngoài, giống như là sát thủ vậy. Thiên địa các này có thể giúp người giải quyết tất cả phiền toái, cho dù giúp người tiêu diệt một sơn môn cũng có thể. Thế nhưng điều kiện tiên quyết chính là giá tiền gây ra giá phải khiến cho bọn họ động tâm. Chỉ cần bọn họ động tâm, bất cứ chuyện gì, thiên địa các cũng có thể giúp người làm. Chẳng lẽ thiên địa các chưa từng thất bại sao? Lục Thiếu Du lên tiếng lại hỏi. Đương nhiên là có thất bại. Địa linh vương kia được Tùng Thách Sơn mời tới, chẳng phải cũng thất bại sao? Quy củ của thiên địa các chính là ai nhận nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành, trừ phi là chết. Bằng không, nếu như thất bại, thì phải giao ra tính mạng của bản thân mình, dùng mạng bồi thường bồi gấp trăm lần. Đây là quy củ của thiên địa các. Đồng Vô Mệnh lại nói. Đồng Vô Mệnh nói xong lại tiếp tục nói. Ta cũng chỉ biết có như vậy, những thứ còn lại ta cũng không có biết. Thiên địa các này quả nhiên không đơn giản chút nào. Lục Tiêu Du thẩm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn mơ hồ cảm thấy thiên địa các này có chút liên quan tới hắn. Hắn lại chưa bao giờ có quan hệ với thiên địa các này. Thế nhưng loại cảm giác này khiến cho trong nội tâm Lục Tiêu Du có chút khác thường. Lúc này không nghĩ tới, người nọ ở trong Phi Linh Môn, ta lại bị Băng Bộc Vương giả sát phá quân giết chết, mà bây giờ hắn lại đột phá tới Vũ Tôn. Đồng Vô Mệnh nói, Đồng Lão, người cũng biết lai lịch của người này sao? Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi. Mọi người đều nói tới thần phận của Băng Bộc Vương giả sát phá quân khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng hiếu kỳ. Hắn không biết nhiều lắm về mấy chuyện như vậy. Đương nhiên là ta biết rõ, người này không đơn giản một tí nào. Khi trước nghe nói còn có được một người xưng tụng là yêu nghiệt. Đồng Vô Mệnh nói ra, trong đầu lúc này dường như đang nghĩ tới những lời đồn khỉ trước. Thành âm mang theo sự thán phục, nói với Lục Tiêu Du. Thập đại cường giả trong đại lục, người cũng biết tới chứ. Cái này ngược lại tiểu tử có biết một chút thôi. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu. Thập đại cường giả trong đại lục, Lục Tiêu Du đã sớm được nghe nói qua. Đồn rằng trưởng môn của Tam Tông Tư Môn đều nằm trong thập đại cường giả. Mặt khác còn có nhạc phụ nữ chính cường, hiện tại của hắn cùng với gia cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang. Người có biết 10 người này là những ai không? Đồng Vô Mệnh hỏi Lục Tiêu Du. Trưởng môn Tam Tông Tứ Môn còn có trưởng môn của Linh Thiên Môn, trang chủ của Lan Lăng Sơn Trang. Tiểu tử chỉ biết 9 người. Lục Tiêu Du nói. Bài danh trong thập đại cường giả, người cũng biết chứ? Đồng Vô Mệnh nhìn về phía Lục Tiêu Du rồi cười hỏi. Lục Tiêu Du lắc đầu. Trong thập đại cường giả, hắn chỉ biết có 9 người mà thôi. Về phần bài danh thì hoàn toàn mù tịt. Ta nhớ rõ, bài danh thập đại cường giả khi trước, theo thứ tự là trưởng môn Quỳ Nguyên Môn hiện tại, Kình Lôi Vương Vì Bà Ngạn, bài danh thứ 10. Huyễn Linh Vương Nhậm Trường Thanh, trưởng môn của Huyền Hồn Môn là bài danh thứ 9. Bài danh thứ 8 chính là trưởng môn Huyền Sơn Môn, Vạn Huyền Vương Chu Hồn Viễn. Thứ 7 là tông chủ Địa Linh Tông, Tử Dương Vương Âu Dương Huyền Anh. Bài danh thứ 6 là trang chủ Lan Lăng Sơn Trang, Lan Lăng Vương Gia Cát Tây Phòng. Thứ 5 là trưởng môn Thiên Kiếm Môn, Kim Kiếm Môn Cổ Kiếm Phòng. Thứ 4 là tông chủ Vạn Thú Tông, Vạn Thú Vương Duẫn Ngạc. Thứ 3 là trưởng môn Linh Tiên Môn, Ngọc Linh Vương Nữ Chính Cường. Thứ 2 là nhạc phụ của ngươi, Bồn Giật Vương Vân Kiêu Thiên. Đồng Vô Mệnh ngừng một chút rồi nói. Nói tới thập đại cường giả trong lòng hắn không khỏi có chút chấn động. Những người này hiện tại chính là những cường giả thanh danh hiển hách. Đồng Lão, vậy người xếp thứ nhất là ai? Lục Thiên Du bây giờ lên tiếng hỏi. Đồng Vô Mệnh dường như cũng chưa nói tới người xếp thứ nhất trong thập đại cường giả. Đồng Vô Mệnh liếc nhìn Lục Tiêu Du rồi cười nói. Xếp thứ nhất chính là Băng Mộc Tôn Giả Sát Phá Quân. Hắn là người đứng đầu trong thập đại cường giả. Hắn sao? Là người đứng đầu trong thập đại cường giả sao? Lục Tiêu Du kinh ngạc không thôi. Hóa ra Sát Phá Quân này còn có tên tuổi lớn như vậy. Người đứng đầu thập đại cường giả, ngay cả hai vị nhạc phụ của hắn cũng bị áp chế bên dưới. Không chỉ có thế, ta nghe nói nằm đó lúc tranh tài, ngay từ đầu Băng Mộc Tôn Giả này chỉ xếp thứ 10 mà thôi. Nhạc vụ của ngươi, Bồn Giật Vương Vân Khiếu Thiên mới xếp thứ nhất. Thế nhưng lúc tranh đoạt bài danh, Băng Mộc Tôn Giả dùng lực lượng một người, một hơi vượt qua 9 đại cường giả khác. Nhạc vụ Vân Khiếu Thiên của ngươi cũng chỉ trong 5 chiều đã bị đánh bại. Sau khi cường hãn đoạt được vị trí đầu tiên trong thập đại cường giả, nghe nói Băng Mộc Tôn Giả này gia nhập thiên địa các được vài năm. Sau khi nhận nhiệm vụ, liên tiếp diệt 4 sơn môn thế lực nhất lưu. Sau đó biến mất chừng 20 năm, chưa từng xuất hiện một lần nào. Không nghĩ tới bây giờ, hắn đã đột phá tới vũ tôn. Đồng Vô Mệnh thở dài rồi nói, một hơi vượt qua 9 đại cường giả, cường hãn đoạt được vị trí thứ nhất sao? Lục Thiên Du nghe Đồng Vô Mệnh nói xong, trong nội tâm không khỏi cảm thấy sôi trào, có thể tưởng tượng ra lúc trước, sát pha quần này cường hãn tới nhường nào. 9 người khác không ai là kẻ yếu cả, mà lúc này, Lục Thiên Du mới biết được toàn bộ tên tuổi của thập đại cường giả. Người này vô cùng mạnh mẽ. Lúc này trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp Phi cũng hiện lên sự kinh ngạc. Đồng lão, người vừa nói tới tranh tài, lẽ nào thập đại cường giả này là từ chọn lựa mà ra sao? Lục Thiên Du nghi hoặc hỏi. Đúng như vậy, thập đại cường giả trên thực tế là thập đại cường giả trẻ tuổi thế hệ trước. Người tham gia niên kỷ đều phải dưới 30, nơi tổ chức chính là thiên địa các. Lúc trước, người tham gia không chỉ có những cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm trong cổ vực, mà có cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm trên đại lục Linh Vũ. Chỉ là lần trước, tổ chức người của Thành Ma Vân không tham gia. Bằng không mà nói, thập đại cường giả này chí ít cũng phải sắp xếp lại một chút. Đồng Vô Mệnh cũng nói, do thiên địa các tổ chức sao? Lục Thiên Du bây giờ kinh ngạc nói ra, đúng như vậy, cũng là lần thứ nhất thiên địa các tổ chức. Lục Trường chính là đại sự trong toàn bộ cổ vực và Linh Vũ giới. Thập đại cường giả chính là đại biểu cho những người trẻ tuổi có thực lực đỉnh tiêm trong toàn bộ đại lục và cổ vực. Đồng Vô Mệnh thở dài, bộ dáng này giống như là hận khi trước mình không gặp phải, bằng không hắn tuyệt đối sẽ xông vào đó một trận. Lục Thiên Du mỉm cười, cường giả trẻ tuổi đỉnh phong kỳ trước, hiện tại trong 10 người còn có 9 người trở thành nhất môn chỉ chủ của 9 đại thế lực lớn, một người trở thành vũ tôn. Ngẫm lại mới thấy, chỉ sợ khi trước cuộc chiến tranh đoạt bài danh của thập đại cường giả, chỉ sợ vô cùng kịch liệt. Sau khi nghị luận một phen, mọi người tản đi, lúc này sắc trời đã gần tới hoàng hôn. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Bạch Linh đang bế quan, khiến cho Lục Tiêu Du có chút cảm giác vắng vẻ. Hắn đã có thói quen có Tiểu Long và Bạch Linh bên cạnh. Đi ra đỉnh viện, Lục Tiêu Du nhanh chóng dạo quanh một vòng Phi Linh Môn. Trên đường đi, chúng đệ tử cung kính hành lễ, trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Còn có không ít nữ đệ tử bên ngoài dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn Lục Tiêu Du. Lúc này Phi Linh Môn đã sửa chữa xong, xây dựng thêm nhiều, diện tích lớn hơn trước rất nhiều. Lục Tiêu Du dạo quanh một vòng cũng mất nửa canh giờ, khiến cho nội tâm của Lục Tiêu Du cực kỳ tỏ ra thỏa mãn. Cho đến tận khi Lục Tiêu Du đang chuẩn bị quay về, một thanh âm quen thuộc truyền tới tai Lục Tiêu Du. Ánh mắt khẽ biến đổi, Lục Tiêu Du nhanh chóng tiến vào mật thất. Nam Thúc. Trong mật thất, Lục Tiêu Du nhìn thấy hai đạo thân ảnh ở trong. Ngoại trừ Nam Thúc ra, còn có Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân. Nhìn Sát Phá Quân kia, trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên sự tôn kính. Người này không phải nhân vật bình thường. Nam Thúc đang khoanh chân ngồi đó, hai tay dán vào trên lưng Sát Phá Quân. Một cỗ linh lực đang chậm rãi thủ liễm, sắc mặt hơi trắng bệch. Thủ ấn của Nam Thúc thu lại, khí thế thủ liễm rồi lập tức đứng dậy nhìn Lục Tiêu Du nói. Thường thế trên người của người khôi phục không chậm, thân thể quả thực thích hợp cho việc ăn đòn đấy. Nam Thúc, tiểu tử bị đánh thì người cũng mất mặt, dù sao tiểu tử cũng do người dạy dỗ ra. Lục Tiêu Du trừng mắt nhìn Nam Thúc rồi nói. Ta cũng không có dạy người, ngươi được Vân Dương Tông dạy dỗ ra, liên quan gì tới ta? Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du rồi nghiêm mặt nói. Nhất tông, nhất giáo, nhất tràng, nhất môn, có động tĩnh gì không? Nam Thúc, tạm thời còn không có động tĩnh gì. Lục Tiêu Du nhanh chóng chính xác trả lời. Đoán chừng bọn chúng cũng không có động tĩnh gì, thế nhưng Linh Vũ giới mới là phiền toái lớn nhất, người nhất định phải chú ý đấy. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du vô cùng nghiêm túc. Lục Tiêu Du gật đầu, gần đây hắn vô cùng không yên phận, gây náo loạn nhiều đấy. Giờ phút này Sát Phá Quân đang khoanh chân ngồi nhìn qua Nam Thúc cùng Lục Tiêu Du, ánh mắt có chút nghi hoặc, dường như đối với quan hệ của hai người không đoán được ra. Sát Phá Quân, ám tật trên người của ngươi đã khôi phục được 7-8 phần rồi, kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng, có lẽ đã không còn gì đáng ngại nữa. Nam Thúc quay người qua, nói với Sát Phá Quân, xin đã tạ ân đức của Nam Thúc. Sát Phá Quân đứng dậy, cung kính quỳ một gối xuống hành lễ, nhìn Nam Thúc trước mặt, ánh mắt tuyệt đối cung kính. Thôi được rồi, bằng vào quan hệ của ta và sư phụ của ngươi, không cần phải đà lễ nặng như vậy. Trước mặt ta gặp chút phiền toái, cho nên không có cách nào trị cho ngươi khỏi hẳn. Bất quá tĩnh dưỡng vài tháng, người cũng có thể khỏi hẳn đấy. Tay áo của Nam Thúc rung lên, nâng Sát Phá Quân dậy. Nam Thúc, Lục Tiêu Du là... Sát Phá Quân đứng dậy, nhìn Lục Thiếu Du cùng với Nam Thúc có chút tò mò hỏi. Bằng Mộc Tôn giả, ta chính là đệ tử ký danh của Nam Thúc. Lục Thiếu Du lập tức nói ra, lúc này hắn đã biết rõ quan hệ giữa Nam Thúc và Sát Phá Quân này không tồi. Trong nội tâm không ngừng tính toán, lập tức cướp lời Nam Thúc nói. Hóa ra là đệ tử của Nam Thúc, khó trách tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, lại là vũ giả toàn hệ. Ánh mắt của Bằng Mộc Tôn giả nhìn về phía Lục Thiếu Du dường như cũng không quá mức bất ngờ. Hắn cũng nhìn ra quan hệ giữa Lục Thiếu Du và Nam Thúc bất phàm. Thế nhưng lúc này, Nam Thúc lại đang trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, trong nội tâm thầm nói. Không biết hắn đã đáp ứng tu tiểu tử này làm đệ tử ký danh từ khi nào? Trong lòng của Lục Thiếu Du lúc này cũng có tính toán của trường mình. Nam Thúc không thu đồ đệ, tự mình nói là đệ tử ký danh, hẳn Nam Thúc cũng không nói được gì. Sát Phá Quân, kế tiếp người có tính toán gì không? Nam Thúc lại hỏi. Không có tính toán gì, chỗ ở của tiền sư khi trước, đệ tử đã lâu không trở về. Hiện tại lại cần tĩnh dưỡng một phen, cho nên đệ tử có ý định trở về một chuyến, dù sao cũng không có nơi nào để đi cả. Sát Phá Quân lại nói. Như vậy đi, trong phi đình bồn nhỏ nhỏ của tiểu tử Lục Thiếu Du này cũng không có cường giả nào tọa trấn. Nếu như người không có việc gì thì gia nhập phi đình bồn đi. Nam Thúc nhìn qua Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân rồi nói. Cái này... Ánh mắt của Sát Phá Quân nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi lập tức nhìn sang Nam Thúc nói. Nam Thúc muốn đệ tử gia nhập phi linh môn, đệ tử tự nhiên sẽ tuân mệnh, chỉ là đệ tử cũng có chút điều kiện. Ồ, điều kiện gì? Nam Thúc có chút nghi hoặc, lập tức hỏi. Điều kiện gì? Đệ tử đối với rượu có chút chấp niệm, về sau chỉ cần ở trong phi linh môn có thể uống rượu ngon là được. Sát Phá Quân kẽ mỉm cười rồi nói. Sát Phá Quân vừa mới nói xong, Lục Thiếu Du nhanh chóng rời khỏi mật thất, thân ảnh lập tức biến mất, chỉ lưu lại một thanh âm phía xa. Để ta đi kiếm rượu cho. Bật quán lúc này, Lục Thiếu Du cũng không nhìn thấy. Ngay sau khi hắn rời khỏi, trong mật thất có một đạo lưu quang chui vào trên người hắn. Sát Phá Quân và Nam Thúc nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Nam Thúc lắc đầu nói nhỏ, cái tên tiểu tử này. Nam Thúc, đệ tử cả gan hỏi một câu, Lục Thiếu Du này có quan hệ như thế nào với Nam Thúc? Sát Phá Quân lại hỏi. Tiểu tử này, thiên phú không tồi, là người thanh niên nhanh nhẹn, có chút ngạo khí. Thế nhưng còn cần phải tu luyện một phen mới có thể trở thành châu báu được. Nam Thúc không trực tiếp trả lời Sát Phá Quân. Ánh mắt khẽ biến đổi rồi nói với Sát Phá Quân. Không nghĩ tới nhanh như vậy, người đã đột phá tới Vũ Tôn. 40 năm trước đây, từ trong miệng sư phụ ngươi, ta cũng chỉ biết hắn thu một đệ tử. Về sau vận khí của sư phụ ngươi không được tốt lắm mà vẫn lạc. Mà lúc đó, thực lực của ta cũng bị áp chế, cho nên cũng không có cách nào cứu sư phụ của ngươi. Lại thêm một chút sự tình khác, cho nên ta mới đi tới Đại Lục Linh Vũ. Lần này có thể gặp ngươi cũng coi như trút được một bầu tâm sự. Trước kia, tiền sư thường nhắc tới Nam Thúc với đệ tử. Người từng nói, lão nhân già ngài là bằng hữu tốt của ngươi. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại, tiền sư đã vẫn lạc. Sát Phá Quân thở dài buồn bã nói, người cũng không cần phải quá đau thương. Có lẽ sư phụ của ngươi có một cơ hội sinh tồn cũng không nhất định. Nam Thúc nhìn Sát Phá Quân rồi nói. Nam Thúc, người có thực sao? Sát Phá Quân lập tức thở to mắt mà ngồi nhìn Nam Thúc nói. Ta cũng chỉ suy đoán như vậy mà thôi. Dùng thực lực của sư phụ ngươi, muốn vẫn lạc cũng không hề dễ dàng. Có lẽ thân thể đã vẫn lạc, thế nhưng chỉ cần hồn anh còn, coi như là còn sống. Chờ sau khi ta khôi phục thực lực, ta lại tìm lại cái mật địa kia một lần nữa. Có lẽ vẫn còn có cơ hội, thế nhưng cơ hội này rất xa vời. Nam Thúc lại nói. Cho đến 3 ngày sau, trên một ngọn núi ở hậu sơn Phi Linh Bồn, lúc này có một đoàn đình viện tinh xảo được dựng lên, mà ngọn sơn phong này cũng trở thành cấm địa của Phi Linh Bồn. Bất luận kẻ nào cũng không được đi vào bên trong, nhưng kẻ cố tình đi vào thì giết không tha. Kỳ thật cả hậu sơn này toàn bộ đều là cấm địa của Phi Linh Bồn, đệ tử căn bản không dám bước vào, cũng không thể tùy tiện ra vào. Bằng Mộc Tôn giả tiền bối, người ở đây tĩnh dưỡng đi. Lúc này ở trong đỉnh viện, Lục Thiếu Du đang cùng với Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân ở bên trong. Lục Thiếu Du cũng phân phó đệ tử trong thời gian 3 ngày, nhanh chóng tạo ra một chỗ tĩnh dưỡng tốt nhất để cấp cho Băng Mộc Tôn giả tĩnh dưỡng. Người là đệ tử của Nam Thúc mà lại gọi ta là tiền bối, quả thực không hợp lẽ thường. Nếu như không chê, người kêu ta một tiếng sư huynh đã được. Đối với nơi này, Sát Phá Quân cũng cực kỳ thỏa mãn, lập tức nói với Lục Thiếu Du. bái kiến phá quân sư huynh. Lục Thiên Du bây giờ dường như tức khắc chắp tay hành lễ, trong nội tâm có cảm giác được sùng ái mà lo sợ. Nói giỡn sao, một cường giả vũ tôn khổng trì mà gọi hắn là sư đệ, hắn nào có tư cách từ chối tiếp nhận một sư huynh vũ tôn. Bản thân của hắn lúc này chiếm tiện nghi vô cùng lớn, đồng thời cũng tương đương với việc làm cho quan hệ giữa hắn và cường giả vũ tôn này kéo gần lại một bước dài. Đương nhiên, Lục Tiêu Du hiểu rõ, hết thảy mọi chuyện hiện tại đều dựa vào mặt mũi của Nam Thúc. Bằng không, một cường giả vũ tôn mà nói, dựa vào cái gì mà coi Phi Linh Môn đặt vào trong mắt cửa chứ? Ám tật của ta tuy chẳng khôi phục được 7-8 phần, nhưng vẫn còn cần tĩnh dưỡng mấy tháng. Trong mấy tháng này, đừng để người khác tới quấy rầy ta là được. Nếu như có sự tình nguy cấp, thì ta sẽ hiện thân. Sát Va Quần nói về Lục Tiêu Du. Nam Thúc gọi đệ tới đó, đệ mau tới chỗ thúc ấy đi. Lục Tiêu Du cáo lui rồi lập tức đi tới mật thất. Vừa tới mật thất, nhìn tới thân ảnh Nam Thúc, Lục Tiêu Du lại nhanh chóng cùng kính hành lễ nói. Đà tạ Nam Thúc. Đà tạ cái gì? Ống tay áo của Nam Thúc rung lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lục Tiêu Du. Nếu không phải do Nam Thúc, thì Băng Mộc Tôn Giả cũng không gia nhập Phi Linh Môn. Lục Tiêu Du nói ra, Nam Thúc tự mình mở miệng, cho nên Băng Mộc Tôn Giả mới đáp ứng gia nhập Phi Linh Môn. Về điểm này, Lục Tiêu Du vô cùng rõ ràng, cường giả vũ tôn này chính là Nam Túc tìm cho mình. Phi Linh Môn, người không có vũ tôn tỏa trấn, thủy chung vẫn không thể lớn mạnh được. Hiện tại có vũ tôn tỏa trấn, sợ rằng cũng có chút phiền phức. Nam Túc nhìn qua Lục Tiêu Du rồi nói, nhớ cho kỹ, hết thảy điều này đều phải dựa vào thực lực của chính mình. 2 tháng này thôn phệ không ít nha. Vâng, thôn phệ 6 vũ xuất và 3 linh xuất. Lục Tiêu Du đáp lời. Hắn biết tù vi của mình có thể giấu được tất cả mọi người, thế nhưng không thể giấu nổi Nam Thúc. Người có ẩm dưỡng đỉnh vũ quyết, đương nhiên ngày sau sẽ có thành tựu lớn. Bất quá cũng đừng có quên, thôn phệ thì được, thế nhưng không thể để dao động căn cơ. Hiện tại mới là vũ xuất mà thôi, về sau đường tu luyện còn dài. Nam Thúc cũng nói, tiểu tử đã ghi nhớ trong lòng. Lục Tiêu Du cung kính nghe Nam Thúc dạy bảo, thiền địa các này, người biết được bao nhiêu? Nam Thúc ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Lục Tiêu Du rồi nói. Lục Tiêu Du nhanh chóng đem tin tức bản thân thu được từ trong việc đồng vô mệnh nói ra một lần với Nam Thúc. Tiểu tử chỉ biết có vậy thôi sao? Có bao nhiêu thực lực tự nhiên sẽ biết được bấy nhiêu chuyện. Nam Thúc cũng nói. Thiền địa các chỉ làm thiền các cùng địa các. Địa các xem như thực lực bên ngoài. Người nhập các tù vì thấp nhất cũng phải là vũ xuất. Chỉ cần ngươi có thực lực là có thể gia nhập địa các, trở thành trưởng lão trong thiền địa các. Trong địa các, trưởng lão chia làm 4 cấp, thiền địa huyền hoàng. Cấp bậc vũ xuất chính là trưởng lão hoàng cấp. Cấp độ vũ vương, linh vương thì là huyền cấp. Cấp độ vũ tôn chính là trưởng lão địa cấp. Về phần trưởng lão thiền cấp, có lẽ không có. Thanh âm vừa dứt, Nam Thúc hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng nói. Mà bên trong 4 cấp thiền địa huyền hoàng này lại chia từ thất phẩm tới cửu phẩm. Bây giờ tương ứng chính là thực lực từ nhất trọng tới cửu trọng. Bất quá thiền địa các sẽ không nhìn vào cấp bậc của ngươi mà chỉ nhìn vào thực lực. Chiếu theo cấp bậc vũ xuất lục trọng của ngươi hiện tại mà nói, hẳn là trưởng lão hoàng cấp lục phẩm. Thế nhưng nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm, thì ngươi sẽ là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm. Đẳng cấp cùng phẩm cấp càng cao thì chỗ tốt thu được càng lớn. Nói ví dụ, nếu như ngươi chọc phải phiền toái, thì thiên địa các sẽ che chở cho người ở một trình độ nhất định. Có chút tin tức sẽ không bán ra ngoài. Thế nhưng đối với trưởng lão cao cấp mà nói, có thể biết được tìm miễn phí. Những tin tức này liên quan tới khá nhiều thế lực, nhiều người. Tóm lại, gia nhập thiền địa các, người có được không ít chỗ tốt, cùng với thuận tiện hơn không ít. Phi Linh Môn người, nếu như muốn phát triển, thì có thể gia nhập thiền địa các. Gia nhập thiền địa các sao? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi. Không có gì là kỳ quái cả. Tuy rằng ngươi là trưởng môn của Phi Linh Môn, nhưng nếu có gia nhập thiền địa các cũng là chuyện bình thường. Thiền địa các không bao giờ chú ý tới thân phận người gia nhập, cũng không cần biết ngươi là ai. Có thực lực là có thể gia nhập. Thiền địa các cũng không hạn chế tự do của ngươi, trừ phi là ngươi nhận nhiệm vụ. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, thiền địa các sẽ vô hình giám sát và điều khiển ngươi. Cho dù là tam tông tứ môn, nhất tổng, nhất bồn, nhất giám, nhất trang, bây giờ cũng đều có người gia nhập thiền địa các. Có một số việc dùng thân phận hiện tại không thể xử lý được. Thế nhưng dùng một thân phận khác thì có thể quang minh chính đại xử lý. Người có hiểu không? Vừa nói xong, Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Lục Thiếu Du gật đầu, gia nhập thiên địa các, quan trọng nhất là có thể thu được không ít tin tức, còn có thân phận là người thiên địa các, có thể làm một ít chuyện mà mình bình thường không thuận tiện làm ra. Hiện tại rốt cuộc, Lục Thiếu Du đã hiểu rõ vì sao thế lực của thiên địa các lại mạnh đến như vậy. Mà Tam Tông Tứ Môn cùng với Nhất Tông Nhất Giáo, Nhất Môn Nhất Trang, không ai không động vào. Hóa ra, bên trong thiên địa các này cũng có người của Tam Tông Tứ Môn cùng với Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, lại thêm thiên địa các không có dạ tâm gì, cho nên mới có thể phát triển tới tình trạng hiện giờ. Đấy là địa các, về phần thiên các chính là truyền thừa của thiên địa các. Đệ tử thiên các cũng không phải hoàn toàn chỉ có vũ xuất, mà so với các sơn môn khác cũng không kém bao nhiêu. Bất quá đệ tử tiến vào thiên các đều được chọn trước 5 tuổi, đều là người có thiên phú dị bẩm. Một khi được tuyển vào thiên các, coi như là phụ mẫu cũng không có cách nào gặp lại được, giống như là bốc hơi trong nhân gian. Không có bao nhiêu người biết được trụ sở của thiên các, mà những đệ tử này nghe nói dưới sự dạy dỗ của thiên các đều trở thành cường giả tuyệt đối, thành tựu phi phạm. Nam Thúc cũng nói. Lục Tiêu Du vô cùng sợ hãi cùng với thán phục, thiên địa các này quả thực bất phàm. Đồng thời, hắn cũng có chút kinh ngạc, vì sao Nam Thúc lại biết rõ nhiều chuyện của thiên địa các đến như vậy. Nam Thúc, người có biết thiên địa các này là do ai khống chế không? Lục Tiêu Du hỏi. Về điểm này thì bản thân ta cũng không biết. Nam Thúc bây giờ lắc đầu rồi lập tức nói. Ta đề nghị ngươi nên gia nhập thiên địa các. Chuyện này đối với ngươi vô cùng có lợi, cũng để ngươi tôi luyện một phen. Kế tiêm ta đã bế quan một đoạn thời gian ngắn. Có việc ta sẽ gọi ngươi. Ngươi nên coi chừng người của Linh Vũ giới. Trừ đám người đó ra, còn cần đề phòng những cường giả khác. Sau khi nghe Nam Thúc dặn dò một phen, Lục Tiêu Du mới rời khỏi mật thất. Gia nhập thiên địa các, đi tới chỗ nào gia nhập đây? Trong phòng, Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói. Nam Thúc bảo hắn gia nhập thiên địa các. Thế nhưng hiện tại, thiên địa các ở chỗ nào hắn cũng không biết. Sau khi cân nhắc một lát, Lục Tiêu Du cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu tu luyện. Đối với loại tu luyện này, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể củng cố tu vi mà thôi. Dù sao đối với loại tu luyện như vậy, thực lực tăng lên vô cùng chậm. Đặc biệt là hiện tại tu vi của Lục Tiêu Du đã là vũ xuất lục trọng cùng linh xuất lục trọng, tăng lên vô cùng chậm chạp. Bình thường tu luyện, thực lực tăng lên cơ hồ không đáng kể. Hôm sau trong hậu sơn, Lục Tiêu Du đang tĩnh lặng, tĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, thì trên đỉnh núi gần đó truyền đến chấn động vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện trên đỉnh núi, bản thể khổng lồ của nghịch lân yêu bằng xoay quanh trong tầng trời thấp. Trong không trung, năng lượng trong thiên địa bàng bạc đang nhanh chóng được rót vào đỉnh đầu nghịch lân yêu bằng. Khí tức cường hãn khuếch tán ra bốn phía. Nghịch lân yêu bằng đột phá quả thực vô cùng nhanh. Đồng vô mệnh xuất hiện bên người Lục Tiêu Du, động tĩnh bực này đương nhiên không giấu giếm được hắn. Một lát sau, khi năng lượng thiên địa trong không trung tiêu tán, nghịch lân yêu bằng giống lên một tiếng, thanh âm xuyên thấu không trung, bản thể khổng lồ một lần nữa được bành trướng không ít. Phía trên lần phiến quanh người, lục quang quanh quẩn, khí tức đã tới lục giai hậu kỳ. Lão đại! Một đạo quang mang xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du, thân hình tiểu long nhanh chóng hiện ra, thân thể vàng óng cùng với đôi mắt nhỏ đang đảo liên hồi xuất hiện trong tầm mắt của Lục Tiêu Du. Thường thế trong người thế nào rồi? Lục Tiêu Du vỗ đầu tiểu long, nhanh chóng kiểm tra một phen. Lúc này cảm nhận khí tức trên người tiểu long dường như đã mạnh hơn khí trước không ít. Đệ vốn không có chuyện gì, lần này bế quan thực lực tiến bộ không ít. Ánh mắt của tiểu long kẹt đảo, lập tức nói. Bạch Linh tỷ còn chưa xuất quan sao? Chưa. Lục Tiêu Du lắc đầu, thương thế Bạch Linh rất nặng, cho nên tới hiện tại còn chưa xuất quan. Vào ban đêm, cả bầu trời bị màn đêm bao phủ, thì thoảng có một vài ngôi sao hiện ra, phát ra ánh sáng lè lói ở phía chân trời. Bên trong hậu sơn, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, một cỗ năng lượng thuộc tính thổ bao phủ quanh người. Trầm ổn, liên biên, rộng lớn. Trong đầu Lục Tiêu Du lúc này đang chìm đắm bên trong sự lĩnh ngộ. Bên trong năng lượng thuộc tính thổ mênh mông kia, lúc này Lục Tiêu Du giống như một con cá nhỏ trong biển rộng, tùy ý bơi lượn. Cả thân ẩn hánh lúc này cũng có cảm giác vô cùng nhỏ bé. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, năng lượng thuộc tính được thủ lại, một cỗ khí tức chấn động khuếch tán rồi tiêu tán trong hư không. Xem ra, người lại có tiến bộ không ít. Một đạo thanh âm nhu hòa từ phía sau lưng Lục Thiếu Du vang lên. Trong thanh âm mang theo sự yêu mị, mà bên trong yêu mị này lại có chút lạnh lùng. Thường thế của nàng thế nào rồi? Nghe thấy thanh âm này, Lục Thiếu Du nhanh chóng xoay người. Một nữ tử như tiên tử hạ phàm đang lặng lặng đứng ở trước mặt hắn. Nữ tử này có làn da trắng nón vô cùng mịn màng, ánh mắt vô cùng ôn nhu, ngập nước, mang theo cảm giác yêu mị, phong tình vạn trùng. Khôi phục không kém bao nhiêu rồi, thực lực còn tiến bộ một chút. Bạch Linh nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, nhanh chóng nói thêm. Lần trước người cứu ta, người không sợ chết sao? Dù sao người cũng không phải là đối thủ của cường giả Vũ Tôn. Lục Thiếu Du sờ sờ mũi mình, ánh mắt nhìn vào trên người Bạch Linh rồi nói. Nàng đã cứu ta vô số lần, lần này nàng gặp nguy hiểm, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn cho được. Ta cứu người là bởi vì đã đáp ứng điều kiện của ngươi. Bạch Linh nói với Lục Thiếu Du, sau đó kẽ trầm ngâm một lát rồi nói. Từ mật địa Vân Dương Tông ra cho tới bây giờ, đã là 4 năm rồi, thời gian 5 năm cũng sắp tới rồi. Thanh âm vừa dứt, Bạch Linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gió đêm khẽ thổi, y phục trên người tung bay, thân hình nàng dưới sự bao phủ của y phục vẫn hiện lên đường cong hoàn mỹ. Đường cong hoàn mỹ này khiến cho người khác nhìn vào không dám sinh ra tâm tư kinh nhợn, giống như là chỉ có một ý nghĩ khinh nhờn trong đầu cũng là có tội. Nữ tử này tuyệt mỹ như vậy, giống như tiền tử hạ phàm vô cùng cao quý. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn vào nàng thất thần, sau đó nhanh chóng nhìn vào trong những ngôi sao ở phía chân trời tĩnh lặng. Lúc này trong bầu trời, đêm cũng chỉ có y phục trên người hai người, cùng không có gió mà tung bay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.